kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Nam nhân chinh phục thế giới. Mang theo đội ngũ, Lục Thần thẳng tắp hướng phía Tiên Phong Doanh đi đến. Mà tại Lục Thần bận rộn thời điểm, nguyên bản Tứ Vương Tử phủ đệ, hiện tại Lục Thần ở lại địa phương, có động tĩnh truyền đến, là Cơ Hồng Điệp nằm ở trên giường nàng, thanh âm khàn khàn la lên: "Thiền Nhi, tới." Bị Lục Thần hành hạ một đêm, Cơ Hồng Điệp rất là suy yếu, la lên nhiều lần mới khiến cho Thiền Nhi vào nhà. Mà lúc này Thiền Nhi mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Đêm qua nàng ngay tại ngoài cửa nghe một đêm, bởi vậy nàng biết tiểu thư nhà mình chịu tra tấn. Nhìn xem nằm ở trên giường một thân vết thương Cơ Hồng Điệp, nàng có mắt nước mắt trực tiếp chảy ra. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chúng ta trốn đi, ta xem qua, cái kia rất, vương tử đã đi, chúng ta có thể đào tẩu đi." "Ba, ô ô ô, tiểu thư, làm gì đánh ta, lại nói chạy trốn, ta sẽ trực tiếp giết ngươi." "Ai?" Bị Cơ Hồng Điệp lạnh lùng biểu lộ hù đến, Thiền Nhi ngay cả lời cũng không dám nói. Sau đó, Cơ Hồng Điệp trực tiếp giãy giụa lấy bò lên: "Giúp ta những cái kia thuốc chữa thương tới." "Vâng, tiểu thư." Tại Thiền Nhi nâng đỡ, Cơ Hồng Điệp phục một chút thuốc trị thương. Sau đó, nàng nhịn đau khổ rửa mặt một phen, cũng mặc vào quần áo. Như thế một màn, để Thiền Nhi có chút đau lòng. "Tiểu thư, ngươi nằm liền tốt, đừng rời giường, nằm." "A, hiện tại nhưng không có thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi. Giúp ta mặc tốt quần áo, chúng ta đi theo lão gia cùng đi xuất chinh." "Ai, vì cái gì còn muốn đi cùng? Hắn như vậy tra tấn ngươi." "Ngậm miệng." Như thế lời nói lại để cho Cơ Hồng Điệp khiển trách nàng một tiếng. Sau đó Cơ Hồng Điệp thở hổn hển một hồi khí mới tiếp tục mở miệng nói: "Ghi nhớ, đêm qua lão gia là sủng hạnh ta, không phải tra tấn, nhớ rõ ràng sao?" "Biết, biết." "Đi Tiên Phong Doanh, chúng ta nhất định phải đi theo lão gia đi ra chiến." Đi ra ngoài thời điểm, Cơ Hồng Điệp còn tại cổng nhìn thấy lo lắng nhìn qua phía trước Tiểu Vi. Thấy được nàng, Cơ Hồng Điệp không có lên tiếng. Hiện tại là Tiểu Vi càng được Lục Thần sủng ái. Trừ Tiểu Vi bên ngoài, Cơ Hồng Điệp còn đụng đến Tình Tuyết, Dĩ Vãng. Cả hai một cái là thất vương tử muội muội, một cái là thất vương tử người ái mộ. Bởi vậy, các nàng là bằng hữu. Nhưng lúc này, nhìn xem Tình Tuyết công chúa, Cơ Hồng Điệp trong mắt tràn đầy cừu hận. Nàng nhưng không có quên, là Tình Tuyết ca ca đem nàng triệt để từ bỏ. Mà Tình Tuyết nhìn xem Cơ Hồng Điệp, trên mặt cũng có chút xem thường. Cái này mấy ngày, nàng thế nhưng là mỗi ngày đều có thể nghe được Cơ Hồng Điệp cầu khẩn. Cái này nguyên bản không có gì, chỉ là để Tình Tuyết khinh bỉ là nàng chỗ nghe được rên gì, không có một tia phản kháng, chỉ có hèn mọn lấy lòng. Cái này khiến cho tới nay sinh hoạt không sai, cũng kiên trì tự thân Tình Tuyết, cảm thấy Cơ Hồng Điệp quá mức mềm yếu, như thế xem thường Cơ Hồng Điệp nhìn đến, mà điều này cũng làm cho nàng lửa giận càng hơn. "Nếu như không phải ngươi ca ca vô tình, ta sẽ luân lạc tới cái này một bước." Lửa giận trong lòng dâng trào, Cơ Hồng Điệp trên mặt lại rất bình tĩnh. Nàng bây giờ căn bản uy hiếp không được Tình Tuyết. Bất quá, loại này bị áp chế cảm giác lại làm cho nàng càng thêm kiên định nội tâm. Ta đã bại, nhưng còn không có triệt để thất bại. Chỉ cần có thể chiếm được lão gia niềm vui, hết thảy cho ta khuất nhục người, ta đều có thể trả thù lại. Xem thường ta đúng không? Chờ xem, chờ ta đạt được lão gia sủng ái, sẽ để cho ngươi đến tiếp nhận ta bị hết thảy. Đến lúc đó, ta sẽ nhìn xem ngươi thút thít. Chỉ có thể nói, Cơ Hồng Điệp không phải cam tâm thất bại người. Lần đả kích này, ngược lại để nàng trong lòng đấu trí mạnh hơn. Bất quá, nàng không có lục thần thiên phú, không cách nào trở thành cường giả. Bởi vậy, nàng phấn đấu phương hướng, chỉ có thể là lấy lòng lục thần. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục cường giả. Cơ Hồng Điệp muốn đi chính là con đường này. Cũng bởi vậy, dù là bị lục thần khi dễ vết thương chồng chất, nàng vẫn giãy giụa lấy đi hướng tiên phong doanh. Mà lục thần đến tiên phong doanh thời điểm, nhìn thấy Cơ Hồng Điệp đứng bên ngoài, là có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Lão gia ra ngoài chinh chiến, dù sao cũng phải cần người chiếu cố. Ta đến chiếu cố đại nhân sinh hoạt thường ngày. Hồ nháo, trở về, lục thần thích hưởng thụ. Có điều kiện lời nói, hắn ngay cả giặt quần áo nấu cơm, thậm chí là tắm rửa, đều muốn có người phục thị. Nhưng lục thần không ngốc, hắn sẽ chỉ ở có thể hưởng thụ thời điểm hưởng thụ. Xuất chiến thời điểm, lục thần sẽ tùy thời bảo trì cảnh giác, mà hắn cũng có thể nhịn thụ loại này buồn tẻ. Cho nên, Cơ Hồng Điệp muốn phục thị ý nghĩ, bị lục thần ngay lập tức cự tuyệt. Mà Cơ Hồng Điệp cũng không có sinh khí, nàng cười tiếp tục mở miệng nói, lão gia thật hung ác tâm, đêm qua còn rất thích ta đâu. Nói như thế, nàng lời nói trực tiếp nhất chuyển, bất quá, không cần ta phục thị, lão gia dù sao cũng phải muốn một cái đối các loại vật tư có hiểu rõ người đi theo đi. Nếu không, ở bên ngoài, lão gia ngươi rất có thể rơi qua một chút tốt đồ vật. Lời này, để lục thần do dự. Đối với man hoang phía ngoài các loại vật tư, lục thần xác thực không hiểu nhiều lắm. Càng thêm mấu chốt chính là, lục thần hiện tại rất thiếu tiền. Để tay thấp man nhân võ trang đầy đủ về sau, lục thần cảm giác đến tiền tài tầm quan trọng, mà ra ngoài chi viện, xác thực có khả năng thất lạc một chút tốt đồ vật. Có Cơ Hồng Điệp đi theo, rất nhiều chỗ tốt, mà Cơ Hồng Điệp sau một khắc càng là mở miệng. Còn có lão gia, ta đối với các loại tà ma đều có hiểu rõ. Mang theo ta, ngươi đối phó tà ma, sẽ nhẹ nhõm một điểm. Như thế lời nói, rốt cục thuyết phục lục thần. Chỉ là, nhìn xem Cơ Hồng Điệp, lục thần trực tiếp mở miệng nói, ngươi nghĩ kỹ, tại Vương Đình, ngươi sẽ rất an toàn, nhưng cùng ta ra ngoài, ta cũng sẽ không ưu tiên bảo hộ ngươi. Loại này uy hiếp trắng trợn, cũng không có để Cơ Hồng Điệp lùi bước, nàng ngược lại cười một chút. Đương nhiên, lão gia, ta đã nghĩ rõ ràng. Cơ Hồng Điệp đương nhiên nghĩ rõ ràng, nhưng chính là bởi vì nghĩ rõ ràng, nàng mới càng phải ra ngoài, chết ở bên ngoài, hoặc là trở thành lão gia tâm phúc. Đây là ta duy hai lựa chọn, ta sẽ không vĩnh viễn làm nô lệ. Chỉ có thể nói, lục thần tại cường đại cùng an nhàn ở giữa, lựa chọn cường đại, mà Cơ Hồng Điệp cũng có được ngoan ý, không cam tâm thất bại nàng, lựa chọn cùng lục thần đồng dạng con đường. Nhìn thật sâu Cơ Hồng Điệp một chút, lục thần trực tiếp quay người, đã nghĩ kỹ, vậy thì đi thôi, chết rồi, cũng không nên oán ta. Vâng, chủ nhân, gọi ta phu quân đi. Được rồi, phu quân. Tiếu dung tại Cơ Hồng Điệp trên mặt nở rộ lên, mà cái này cũng làm cho nàng càng thêm kiều diễm. Chỉ là, Cơ Hồng Điệp tiếu dung tại tiến vào tiên phong doanh về sau, liền chậm rãi biến mất. Cũng không phải là có người mạo phạm lục thần bọn người. Tại lục thần lúc đi vào, xác thực có đại lượng man nhân vây xem. Nhưng những cái kia man nhân, nhìn xem lục thần chỉ có kính nể. Tại lục thần tiến đến thời điểm, càng là có tiếng than thở vang lên. Đó chính là thập tam vương tử điện hạ. Nhìn xem liền rất cường tráng a. Chính là hắn, không nghĩ tới. Thập tam vương tử vậy mà thật tới, ta cũng không nghĩ tới, trở thành vương tử, thành lập mình lãnh địa mới là chính xác nhất ý nghĩ. gia nhập chúng ta Tiên Phong Doanh. Thật không biết hắn là thế nào nghĩ. Chúng ta nơi này tỷ lệ tử vong thế nhưng là rất cao. Hừ, kia là vương tử dũng mãnh. Ta thế nhưng là nghe nói, vị vương tử này tại mình thôn xóm thời điểm, liền dám một thân một mình ra ngoài đi săn tà ma. Dám một thân một mình ra ngoài, không hổ là vương tử điện hạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.